Omega nàng là tiểu người câm, chương 25, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mic đổi xưng hô giữa LT với MC Nha chị ẩm. Một giờ chiều trong biệt thự của Lục lão gia tử, người hầu Lục gia lục tục bưng tới các loại điểm tâm tinh xảo mang lên bàn. Lục Thiền vẻ mặt băng sương ngồi, đôi mắt thỉnh thoảng dừng ở đồng hồ trên cổ tay trái. Trong 3 giờ tới chính là thời gian Mộ Cẩn phân hóa. Lão gia tử cùng Đoạn gia ước định chính là 1 giờ rưỡi, nàng nhiều nhất chỉ có thể ngồi đến 3 giờ. Nhìn bộ dáng Lục Thiền nôn nóng bất an, Diệp Nhàn đáy mắt lộ ra một tia kỳ quái, cười một tiếng, thử thăm dò nói. Thiền Thiền, con đừng vội, tiểu nha đầu Đoạn gia lập tức liền tới rồi. Lục Thiền nghe vậy, nhìn lướt qua đi, con ngươi mang theo sương lạnh. Diệp Nhàn tức khắc ủy khuất bĩu môi, nhỏ giọng oán giận. Mẹ đây là đang an ủi con mà, con làm gì hung dữ như vậy? Không cần, Lục Thiền khẽ nhíu mày, lãnh đạm trong thanh âm toàn là không kiên nhẫn. Diệp Nhàn hừ một tiếng, nhàn nhã uống trà, con ngươi khôn khéo thỉnh thoảng liếc hướng Lục Thiền. Quan sát một hồi, nàng ở trong lòng thở dài. Lục Thiền cảm xúc nội tâm luôn luôn không thể hiện ra ngoài, chỉ có một gương mặt lạnh như băng, nàng thật sự phán đoán không ra, Lục Thiền vừa rồi tức giận đến tột cùng là bởi vì bị nàng chọc thủng tâm tư hay vẫn là bất mãn sự an bài của lão gia tử. Buổi chiều trà hôm nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ý đồ lão gia tử. Lục Thiền có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, phỏng chừng là lão gia tử đã gây không ít áp lực. Tuy rằng Lục Thiền hiện tại tuổi không nhỏ, sớm đã nên kết hôn sinh con, nhưng nàng vẫn là hy vọng Lục Thiền có thể cưới người mà mình thích. Mà không phải bị bắt trở thành công cụ liên hôn gia tộc. Hai người ngồi chờ không đến 10 phút, lão gia tử và quản gia từ bên ngoài tiến vào cung kính nói. Thiền tiểu thư, đại tiểu thư Đoạn gia đến, mời cô đi ra cửa tiếp. Đã biết, Lục Thiền lên tiếng, ngồi không có động. Đoạn gia hiện tại người cầm quyền là Đoạn Lễ cùng thế hệ với phụ thân nàng. Đoạn Lễ chỉ có một nữ nhi tên gọi Đoạn Diệu Hàm, 18 tuổi phân hóa thành Omega cấp bậc S, chuyện này một lần oanh động toàn thành phố. Đoạn gia đối cái Omega này rất coi trọng, sẽ không dễ dàng đối với bên ngoài lộ diện. Không ít người mộ danh đi Đoạn gia bái phỏng, cũng chưa có thể như nguyện. Chỉ có riêng trường hợp trọng đại, những người khác mới có thể nhìn thấy cái Omega cấp bậc S này. Lão gia tử có thể đem người mời đến đây, không chỉ có giao tình của hai nhà Lục. Đoạn, càng quan trọng là Đoạn gia cũng có ý tưởng muốn liên hôn. Thấy Lục Thiền thờ ơ, quản gia do dự một lát, vội vàng ra cửa nghênh đón. Thiền Thiền, mau xem, người tới. Diệp Nhàn nhìn phía bên ngoài, thấp giọng cười nhắc nhở. Ở trong tầm nhìn nàng, xuất hiện một nữ tử dáng người mảnh khảnh. Làn da trắng nõn, bộ dáng xuất chúng, mang theo quý khí ưu nhã. Nữ tử phía sau đi theo 4 gã thân hình cao lớn nam alpha, hẳn là Đoạn gia an bài bảo tiêu. Lục Thiền liếc qua đi, thực mau thu hồi tầm mắt. Omega cấp S bề ngoài xuất chúng, mặc kệ đi đến nơi nào đều là tiêu điểm của mọi người. Vì tỏ vẻ thành ý cùng tôn trọng, người hầu trong biệt thự đều đã lui ra, chỉ để lại quản gia hầu hạ. Lục tỷ tỷ, Lục bá mẫu, lần đầu gặp mặt mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng ở cách đó không xa vang lên, mang theo ý cười ôn nhu thanh thiền, làm người nghe thập phần thoải mái. Đoạn tiểu thư mời ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhàn lập tức đứng lên, khách khí nói, một đôi mắt không giấu vết đánh giá trên dưới. Nàng trước kia gặp qua Đoạn Diệu Hàm, ở trong ấn tượng nàng thì Đoạn Diệu Hàm chỉ là một cái tiểu hài tử ăn mặc xinh đẹp váy công chúa, nói chuyện nhẹ giọng thích quấn lấy Lục Thiền chơi cùng. Tuy rằng có chút kiều quý, nhưng ở bên trong lại đáng yêu ngoan ngoãn, vẫn là làm cho người ta thích. Đoạn tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, không hổ là Omega cấp S, mặc cho ai thấy, đều nhịn không được muốn khen một tiếng. Diệp Nhàn cười nói, tự tay mình kéo ra ghế dựa. Này nguyên bản hẳn là việc Lục Thiền phải làm, nhưng xem bọn dáng Lục Thiền vẻ mặt lạnh nhạt nên nàng đành phải làm. Nghe được lời này, Đoạn Diệu Hàm che môi cười khẽ, động tác yêu nhã ngồi xuống ôn nhu nói. Cảm ơn bá mẫu khích lệ, Lục tỷ tỷ mới xinh đẹp, di truyền mỹ mạo bá mẫu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đoạn Diệu Hàm trộm nhìn Lục Thiền liếc mắt một cái, con ngươi thủy nhuận mang theo một chút thẹn thùng. Lục Thiền tất nhiên là đã nhận ra tầm mắt này, nàng không để ý đến, như cũ đoan chính thẳng tắp ngồi, thỉnh thoảng nhìn về phía cổ tay. Diệp Nhàn thấy thế theo lễ tiết mà cười, nhiệt tình nói. Đoạn tiểu thư xin thứ lỗi, Thiền Thiền từ nhỏ chính là cái tính tình này, không thích nói chuyện, cô hẳn là biết đến. Con còn tưởng rằng Lục tỷ tỷ là không thích con đến chơi. Đoạn Diệu Hàm hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói mang theo mất mát, rũ xuống mặt mày nhìn qua nhu nhược dịu ngoan. Diệp Nhàn lặng lẽ liếc liếc bên cạnh một cái, thấy Lục Thiền còn đang xem đồng hồ, cũng không có ý tứ muốn nói lời nào. Nàng tức khắc minh bạch Lục Thiền muốn nàng ở nhà hôm nay, chính là muốn nàng ứng phó cái Omega này. Lấy tính tình Lục Thiền, ở chỗ này ngồi một buổi trưa, một câu không nói đều có khả năng. Đoạn tiểu thư, nếm thử điểm tâm, đây đều là mời danh sư làm, hy vọng cô có thể thích. Diệp Nhàn thân thiết nói, trên mặt tươi cười mang theo từ ái cùng thích. Nếu không phải ý đồ Đoạn ra quá rõ ràng, nàng nhưng thật ra thực hoan nghênh cái Omega này đến chơi nhiều một chút. Đoạn Diệu Hàm phân hóa cấp bậc cao, lớn lên cũng thật xinh đẹp nhưng cũng không có vì được sủng mà kiêu ngạo, nhất cử nhất động tự nhiên hào phóng, mang theo khí chất thiên kim danh môn cùng tu dưỡng. Một người trí thức yêu nhã như vậy, rất khó để làm người khác không yêu thích. Cùng một người khác kiêu ngạo ương ngạnh cũng là Omega Đoạn ra mà so cao thấp hiện rõ ràng. Cảm ơn bá mẫu, Đoạn Diệu Hàm nhợt nhạt cười, nhìn qua ôn nhu ngoan ngoãn. Diệp Nhàn vừa lòng cười rộ lên, chủ động khơi mào đề tài nói chuyện phiếm. Đoạn Diệu Hàm thực hiểu chuyện nói tiếp, không cho Diệp Nhàn tẻ ngắt. Lục Thiền lặng lặng ngồi, vừa không ăn điểm tâm, cũng không tham dự thảo luận. Mặc kệ Đoạn Diệu Hàm trộm nhìn như thế nào, nàng đều làm giống như là không có thấy đến. Thời gian qua đi một chút, nhìn kim đồng hồ ngừng ở chỗ 3 giờ, Lục Thiền liền đứng dậy. Bên cạnh rũ xuống một bóng râm, Diệp Nhàn sửng sốt ngay sau đó cười hỏi. Thiền Thiền, con muốn đi đâu? Con có chút việc muốn xử lý, mẹ hảo hảo chiêu đãi Đoạn tiểu thư. Lục Thiền lạnh giọng nói xong, cũng không quay đầu lại ra cửa. Đoạn Diệu Hàm há miệng thở dốc kinh ngạc, đôi mắt hàm chứa một tia ủy khuất. Đoạn tiểu thư, mong cô thứ lỗi, Thiền Thiền luôn luôn đều rất bận, hôm nay có thể ở chỗ này ngồi không 2 giờ, làm tôi đây đều thực ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhàn cười giải thích, lời nói mang theo ý tứ trấn an. Con biết đến, là con quấy rầy Lục tỷ tỷ. Đoạn Diệu Hàm nói cúi đầu, thanh âm nhu nhu nhược nhược, bàn tay đặt trên đùi lại âm thầm nắm chặt. Mới ra khỏi biệt thự lão gia tử, Lục Thiền liền nhận được điện thoại lão gia tử gọi tới. Nàng giữa mày nhíu lại, ấn nghe lại chờ đối diện nói chuyện. Lục Thiền, khách nhân còn ở nơi này, cháu như thế nào có thể trước rời đi? Cháu phải biết rằng, cái Omega Đoạn gia này, bao nhiêu người muốn mời đều mời không tới. Lục Văn Sinh lạnh giọng răn dậy, lời nói đến lúc sau đã mang theo tức giận. Lục Thiền vô vi sở động, ngữ khí lãnh đạm trả lời. Ra ra, cháu đã nghe ngài nói tiếp đãi nàng. Hiện tại cháu có việc xong xuôi tự nhiên trở về, không hy vọng bất luận kẻ nào đi theo. Nghe ra lời nói tàn nhẫn cùng kháng cự, Lục Văn Sinh tức giận siết chặt quải trượng trong tay. Hiện tại Lục Thiền càng ngày càng không nghe lời, giống y hệt như phụ thân nàng. Sau một lúc lâu, Lục Văn Sinh khôi phục bình thản thanh âm, thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Cháu hiện tại lớn rồi, ông cái lão nhân cũng quản không được. Cháu sớm một chút trở về, đừng làm cho gia gia lo lắng, Lục Thiền lên tiếng, cắt đứt điện thoại, lái xe ra cửa. Hôm nay là thứ bảy, tiệm bánh ngọt sẽ rất bận, nàng hiện tại chỉ hy vọng Mộ Cần không cần đi ra ngoài đưa cơm hộp, để tránh ở bên ngoài phân hóa. Tiệm bánh ngọt nhưng đơn đặt cơm hộp còn nhiều hơn, vốn chỉ có 3 người giao hàng cũng lo liệu không hết việc. Mộ Cần nhìn thời gian trên một cái đơn hàng, khoảng cách nơi này đến đó không đến 3 km, một đi một về nhiều nhất nửa giờ. Nàng nhấp môi nghĩ nghĩ, đối một bên Nhan Trúc nói. Mẹ, một đơn này con đi đưa nha, con đi đưa, Nhan Trúc nhíu mày, theo bản năng muốn cự tuyệt. Nàng nhìn lướt qua trong tiệm thấy mọi người đều đang bận rộn, đành phải gật đầu ôn nhu dặn dò nói. Trên đường phải cẩn thận, đưa xong cơm hộp liền trở về, không cần chạy loạn đến nơi khác. Sẽ không, trước 4 giờ con nhất định trở về. Mộ Cần sán lạn cười, mang theo đồ ngọt ra cửa. Đem đồ ngọt bỏ vào hộp giữ nhiệt, Mộ Cần mở ra túi, xác nhận bên trong có thuốc ức chế mới yên tâm khép lại. Nàng rời đi không lâu, một chiếc xe sang trọng ngừng ở trước cửa tiệm bánh ngọt. Trên xe bước xuống một người nữ tử biểu tình lạnh lẽo, bước vội vàng tiến vào trong tiệm. Nhan Trúc thoáng nhìn đến người tiến vào, lễ phép hỏi. Lục tiểu thư, mời xếp hàng đặt đơn. Nhan A Di tiểu cần đâu rồi? Lục Thiền đứng ở bên cạnh quầy thu ngân, trong mắt mang theo một chút nôn nóng. Tiểu cần đi ra ngoài đưa cơm hộp, Lục tiểu thư nếu là có việc mời ở trong tiệm ngồi chờ một lát. Nhan Trúc thần sắc lãnh đạm xuống, nói xong tiếp tục tiếp đón khách hàng khác. Lục Thiền hơi hơi nhấp môi, nhìn thoáng qua thời gian, còn chưa đến 3 giờ rưỡi. Suy tư một lát, nàng xoay người ra cửa. Ngồi trên xe, Lục Thiền lấy ra di động gọi điện thoại. Gọi 3 lần cũng không có người nghe máy. Lục Thiền nhíu mày, trong lòng hiện lên một mặt lo âu bất an. Đợi một hồi, nàng lại lần nữa gọi điện thoại cho Mộ Cần, lúc tiếng chuông sắp kết thúc bên kia rốt cuộc cũng nghe máy. Lục Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút sốt ruột mở miệng. Tiểu Cần, em đang ở nơi nào? em mới vừa đưa xong cơm hộp, hiện tại liền trở về, Thiên tỷ tỷ có việc sao? Mộ Cẩn đem xe ngừng ở ven đường, đôi tay cầm điện thoại, bên môi nhếch lên vui sướng tươi cười. Chờ em trở về lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền nói, thanh âm khôi phục sự lãnh đạm. Nàng vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại, bên kia truyền đến tiếng chói tai xuyên qua loa, còn có một tiếng phanh cực kỳ vang dội. Tựa hồ là tiếng va chạm đồ vật. Vị tiểu thư này, cô không sao chứ? Một giọng nói xa lạ từ bên kia điện thoại truyền đến. Lục Thiền tim đập căng thẳng, vội vàng tới gần di động, muốn nghe được thanh âm Mộ Cẩn. Điện thoại lại đột nhiên bị cắt đứt, Lục Thiền thần sắc chợt tắt, vội vàng xuống xe chạy đến tiệm bánh ngọt, nhìn Nhan Trúc nghiêm túc nói. À gì tiểu Cẩn đi nơi nào đưa cơm hộp vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nhan Trúc cả kinh, không tự giác ngừng động tác trên tay. Không có gì, chỉ là tôi có việc gấp tìm tiểu Cẩn. Lục Thiền sắc mặt bất biến nói, giấu giếm vừa rồi nghe được hết thảy. Nhan Trúc mày nhăn lại, do dự mà báo ra địa chỉ. Nàng nói vừa xong, liền nhìn đến bóng dáng Lục Thiền vội vàng rời đi. Nhan Trúc trong lòng hoảng hốt, vội vàng đuổi theo ra đi, chạy đến bên cửa sổ xe Lục Thiền, lo lắng hỏi. Lục tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Lục Thiền bình tĩnh nói, khởi động xe, rũ xuống lông mi ngăn trở trong mắt lo lắng. Nếu nàng không gọi điện thoại qua đi, có lẽ Mộ Cẩn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Hiện tại khoảng cách 4 giờ càng ngày càng gần, nàng nhất định phải trước khi Mộ Cẩn phân hóa tìm được nàng ấy. Lục Thiền lái xe thỉnh thoảng liếc liếc ven đường một cái. Thời gian mỗi một phút một giây, trên bầu trời đột nhiên chút xuống mưa to, bùm bùm nện ở trên cửa sổ xe pha lê. Lục Thiền bật nút gạt nước, trong lòng lo lắng cùng nóng nảy dần dần tăng lên, nàng không thể không thả chậm tốc độ xe. Phía trước đèn đỏ đã chuyển xanh, nhưng là những chiếc xe xếp hàng chờ lại chậm chạp không có đi tới một bước. Lục Thiền ló đầu ra, nhìn đến phía trước 200 mét có một đám người quay chung quanh. Nàng nhìn chằm chằm một hồi, quyết đoán đảo quanh tay lái, đem xe ngừng ở ven đường. Lục Thiền xuống xe, hướng đám người đi nhanh đến. Trong tiếng mưa rơi là tả truyền đến tiếng khắc khẩu một nam một nữ. Người là do anh đâm trúng, hẳn là anh nên phụ trách. Nữ nhân lớn tiếng ồn ào. Nếu không phải cô đi ngược chiều, tôi như thế nào sẽ đâm trúng nàng? Cô nên ra chút tiền thuốc men. Nam nhân không cam lòng yếu thế phản bác, hai người mặt đỏ tai hồng tranh chấp chung quanh một đám người xem náo nhiệt chỉ trò trò. Lục Thiền tầm mắt lướt qua đám người, nhìn đến bên cạnh bồn hoa dựa vào một mặt thân ảnh mảnh khảnh. Nàng có thể nhìn đến rõ ràng trên đầu gối cùng cánh tay người nọ có vệt đỏ. Kia chiếc xe điện dùng để đưa cơm hộp đã bị đâm cho hư hao, trên mặt đất rơi rớt không ít linh kiện. Lục Thiền đôi mắt một áp, lập tức chạy tới, nâng dậy Mộ Cẩn hỏi. Tiểu Cẩn, em thế nào? Đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, Mộ Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, nguyên bản con ngươi chấn định không tự giác nổi lên một mặt ủy khuất. Nàng mím môi, mới đưa cổ ủy khuất muốn khóc nức nở từ trong cổ họng dâng lên đè ép xuống. Em không có việc gì. Mộ Cẩn lắc lắc đầu, bên môi phát ra một câu không tiếng động. Chiếc xe kia đụng vào xe nàng, xe đã hư hao, người nàng nhưng thật ra không có chịu quá lớn thương tổn. Chỉ là bởi vì quán tính từ trên xe ngã xuống, có chút vị trí bị chảy ra, còn đem thiết bị điện tử quang hỏng rồi, không có biện pháp đánh chữ. Không có việc gì liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền căn cứ khẩu hình môi đoán ra lời Mộ Cẩn muốn nói, tức khắc yên lòng, trầm giọng hỏi. Có thể đi được sao? Mộ Cẩn ngoan ngoãn gật gật đầu, cẩn thận dựa nửa người vào Lục Thiền. Đột nhiên, thân mình nàng ngẩn ra, sau cổ chỗ vị trí nào đó đột nhiên nóng lên. Mưa lại càng lúc càng lớn, nước mưa lạnh lẽo dừng ở trên người, hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhưng trong cơ thể nàng lại bỗng nhiên dâng lên một cổ khô nóng. Mộ Cẩn cắn cắn môi, con ngươi đen nhánh nổi lên hơi nước, sau cổ chỗ tuyến thể truyền đến sự nóng bỏng không thể xem nhẹ. Chung quanh thực ầm ĩ, tiếng nam nhân cùng nữ nhân tranh chấp hỗn hợp cùng tiếng mưa rơi đánh sâu vào trong màng tai. Mộ Cẩn lại cảm giác thực xa xôi giống nhau, cảm quan toàn thân nàng toàn bộ tập trung trên tuyến thể nóng bỏng. Bên cạnh có hơi thở alpha cấp S cường thế xâm lấn mỗi một tế bào trên toàn thân nàng, trong cơ thể kéo đến một cổ bỏng cháy càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Cẩn chóp mũi hô hấp tăng nhanh, sắc mặt bắt đầu trở nên ửng hồng. Lục Thiền vẫn luôn chú ý động tĩnh Mộ Cẩn, cảm thấy Mộ Cẩn thân thể càng ngày càng nóng, nàng ánh mắt dùng mình, lấy ra di động đã phát một cái tin tức. Trợ lý của tôi sẽ qua tới xử lý chuyện này, các người không cần vọng tưởng có thể chạy thoát. Lục Thiền bỏ di động vào túi, đối với hai người lạnh giọng cảnh cáo. Cách chương.